phần 2.4. Mãi tới khi trở lại sơn động, Giác đều chỉ lén lút đi theo, không làm ra chuyện gì. Bách Nhĩ liền không quan tâm thêm nữa. truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các thú nhân bắt đầu buộc dây leo lên cột đá, còn các á thú bận rộn dùng kim xương cùng với chỉ giống như bằng sợi đai ghép các da thú lại thành miếng lớn. Bách Nhĩ chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người tránh đi, y thả đi cột dây leo còn hơn. Đương nhiên có nhiều thú nhân ở đây như vậy, lại càng không cần y, vì thế y được nhàn rỗi. Liền dắt mấy tiểu hài tử, bắt đầu dạy chúng toán học và viết chữ. Việc đã đến nước này, y cũng lười che giấu, dù sao người bên cạnh học được càng nhiều thì càng có lợi cho y. Bách Nhĩ, Giác té xỉu. Nhàn rỗi giống Bách Nhĩ còn có rất nhiều người, ví dụ như Nặc mất một chân. Bởi vì Nặc không có việc gì để làm nên ra ngoài động đi dạo, muốn ghi nhớ đường ra vào. Không ngờ lại thấy Giác vẫn ẩn nấp lại đi mấy vòng bên ngoài trận pháp, bộ dáng như thể muốn vào lại không dám vào. Gã còn chưa mở miệng chào hỏi, kết quả đối phương đã lảo đảo mấy cái, rồi cứ như vậy ngã lăn xuống núi. Gã lo Giác bị dã thú đi kiếm ăn sơi tái, vì thế nhanh chóng trở về nói với Bách Nhĩ: đi xem sao. Bách Nhĩ cùng gã có chung suy nghĩ, tuy không có hảo cảm với thú nhân kia, thế nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị dã thú ăn tươi nuốt sống. Sợ tới lúc đó phải khiêng người, Nặc cùng Bách Nhĩ đều khiêng không nổi, vì thế họ gọi thêm bố còn một mắt. Ra ngoài trận pháp, theo dấu vết trên đất, ba người đi xuống một đoạn, mới thấy một con hổ lông trắng bạc dính đầy tuyết và lá khô. Bách Nhĩ nhìn thấy con hổ đó, nhất thời nhớ tới cái đêm trước khi rời khỏi bộ lạc, con ngân mao hổ này đã rình coi y luyện công, không ngờ nó chính là Giác. Còn sống, có thể là ngất vì đói. Nặc tiến lên ngửi, rồi nói: bố không cần Bách Nhĩ phân phó tiếp, lập tức đi qua khiêng con ngân mao hổ này lên người. Ba người cùng quay lại sơn động. Người trong động nhìn thấy Giác bị khiêng về, đều có chút kinh ngạc. Á thú nhanh chóng băm thịt và khổ tử ma để nấu chút cháo, bảo thú nhân tách miệng Giác ra, rót vào cho hắn. Không qua bao lâu, Giác tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy các thú nhân tàn phế vây quanh mình, hắn liền xấu hổ vùi cái đầu lớn vào giữa hai chi trước. Hóa ra Giác vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình bị Bách Nhĩ đánh ngã. Hắn lại không thể khiêu chiến với một á thú để rửa sạch mối nhục, cộng thêm ánh mắt khinh thường của các thú nhân khác, còn có sự cử tuyệt lạnh lùng của Na Nông. Tất cả mọi thứ đều khiến hắn không thể làm như không có gì mà tiếp tục ở trong bộ lạc. Sau khi biết Bách Nhĩ bị bộ lạc đuổi đi, hắn liền vụng trộm đi theo, hy vọng có thể tìm một cơ hội chứng minh á thú này thật sự không mạnh hơn hắn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Nhĩ dẫn theo một đám thú nhân tàn tật, vô dụng trong bộ lạc bắt giết 4 con dã thú bị nhốt trong cây thứ, vậy mà trong đó còn có một con đa túc thú, hắn liền biết quả thật mình không bằng á thú này. Mấy ngày nay ngươi ở đâu? Nghe hắn thành thật tự thuật xong, trong mắt Bách Nhĩ chợt lóe lên ý cười, cảm thấy con ngân mao hổ tính hơi lỗ mãng này thật ra cũng rất khả ái. Cách đây không xa có một sơn động nhỏ, ta ở trong đó. Giác vụng trộm nhìn vẻ mặt Bách Nhĩ, thấy y tựa hồ cũng không nổi giận, trong lòng hắn không khỏi thở nhẹ ra. Mấy ngày nay một mình hắn ở đó, vài ngày cũng chưa ăn cái gì, vừa lạnh vừa đói, còn phải đề phòng dã thú, hốt hoảng lo sợ, căn bản không ngủ ngon được giấc nào. Thật ra ngươi nghĩ không sai, quả thật ta không đánh lại ngươi, tốc độ của ta không nhanh bằng ngươi, sức lực cũng không lớn bằng ngươi. Bách Nhĩ nhìn Giác chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ý ôn hòa nói, nên ngươi hoàn toàn không cần để chuyện này trong lòng, thời gian trôi qua người ta sẽ quên thôi, trở về bộ lạc đi. Không, ngươi mạnh hơn ta, ta không thể đánh chết một con đa túc thú được. Giác cũng là thành thật, nhìn qua có chút ý tứ tâm phục khẩu phục, ta không muốn trở về bộ lạc. Có thể cho ta ở lại đây không? Vô luận qua bao lâu, người trong bộ lạc đều sẽ không nhìn thấy mặt tốt của hắn, các á thú cũng sẽ không chọn hắn làm bạn đời, còn không bằng hắn ở lại đây. Bách Nhĩ hơi bất ngờ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tuy y tự nhận sau khi sắp xếp một lượt, nơi này an toàn và ấm áp hơn bộ lạc, thế nhưng trong lòng các thú nhân, ở lại bộ lạc vẫn tốt hơn. Rồi, Giác gật đầu, ở trong này hắn là thú nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh, có tác dụng hơn nhiều so với ở trong bộ lạc. Bách Nhĩ trầm mặc một lát, rồi nói với hắn, ngươi muốn ở lại đây cũng không phải không thể, thế nhưng ngươi phải hiểu rõ, nơi này của chúng ta sẽ không giống bộ lạc, đối đãi phân biệt thú nhân khỏe mạnh với thú nhân tàn tật. Hơn nữa khi săn thú mọi người phải phối hợp với nhau, không thể bởi vì ngươi cảm thấy mình tài giỏi, liền mặc kệ người khác, sợ người ta liên lụy. Ta biết, về sau ngươi bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Hôm trước Giác mới mở mang hiểu biết, phối hợp tốt thì dù là thú nhân tàn tật cũng có thể xử lý một con dã thú hung mãnh. Bởi vậy khi nghe Bách Nhĩ nói thế, hắn không cần suy nghĩ liền gật đầu. Bách Nhĩ phát hiện thú nhân này thật sự vừa khờ lại vừa thẳng tính. Nếu giữ hắn lại, trái lại có thể tăng cường sức chiến đấu cho bọn họ, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Vì thế y nhìn qua các thú nhân khác, các ngươi thấy sao? Các thú nhân vốn vây xem, không ngờ Bách Nhĩ lại hỏi ý kiến của họ, ai cũng đều sửng sốt, sau đó mới ồn ào tỏ vẻ mình không có ý kiến, để cho y làm chủ. Trải qua nhiều ngày, trong lòng họ đã mơ hồ xem Bách Nhĩ là thủ lĩnh, đương nhiên y nói gì thì chính là vậy. Thêm người thì thêm lực lượng, huống chi là một thú nhân khỏe mạnh, chuyện này chỉ có lợi chứ không hại với họ. Về phần Giác từng thua dưới tay Bách Nhĩ, trong mắt họ đây là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có ý khinh khi. Vậy thì cứ thế đi. Bách Nhĩ quyết định xong, mới lại hỏi Giác, trong nhà ngươi còn ai không? Có cần về bộ lạc một chuyến không? Trong nhà ta không còn ai hết. Giác lắc đầu, có chút kỳ quái sao Bách Nhĩ lại hỏi vấn đề này. Dù sao mỗi nhà trong bộ lạc có những ai, mọi người hẳn là đều biết cả. Có điều hắn cũng không nghĩ sâu, mà chỉ nói, ta muốn về bộ lạc lấy chút đồ. Lúc hắn đi chỉ cầm theo mấy tấm da thú giữ ấm, không mang theo cái gì khác nữa. Nay muốn an cư tại đây, đương nhiên phải chuyển hết những thứ có thể đem ở trong nhà tới. Vì thế Bách Nhĩ bảo hai thú nhân hôm sau cùng hắn trở về, vừa có thể giúp khiêng đồ đạc, trên đường lại có khả năng tương trợ lẫn nhau. Điều bất ngờ là khi chiều tối bọn họ trở về, phía sau còn có Mạc cười hì hì cùng với một á thú trung niên. Bách Nhĩ, ta với A Mạt cũng tới đây. Trên vai Mạc khiêng mấy cái bao da thú to tổ chẳng, trên thân A Mạt hắn cũng vác theo đồ đạc. Hiển nhiên là dọn sạch gia tài qua đây, A Mạt sợ ta chạy tới chạy lui không an toàn, nên chúng ta tới đây ở thẳng luôn. Khi nào ta học xong lại về bộ lạc. Nói tới đây, hắn sờ đầu, thật ra về hay không cũng không sao, ta thích săn thú cùng các ngươi, có điều có chút luyến tiếc bọn tát. Nghe hắn nói một mình không ngừng, Bách Nhĩ cảm thấy ồn ào vô cùng, vì thế y cắt ngang lời hắn, ở đây cũng tốt, đỡ phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, chỉ sợ qua mùa tuyết rơi ngươi cũng không học được. 3 ngày cái gì? Mạc Rông Dài đột nhiên ngừng lại, ngược lại hiếu kỳ truy vấn, Bách Nhĩ nói quá nhanh. Hắn nghe không rõ. Không có gì, đi giúp A Mạt ngươi thu dọn đồ đạc đi. Bách Nhĩ cảm thấy tên này giống Mục, cái gì cũng tò mò, khiến người ta đau cả đầu. Vừa mới nghĩ tới Mục, Mục liền chạy lại, trong tay cầm một cây mộc côn còn cao hơn cơ thể nó. Bách Nhĩ, ngươi xem, ta nhờ Nặc làm giúp đó. Nó vua vua mộc côn như hiến vật quý vậy, đặc biệt đưa đầu gót nhọn tới trước mặt Bách Nhĩ. Bắt trước hoàn toàn cây mộc thương kia của y. Ngươi làm cái này làm gì? Trong lòng Bách Nhĩ dâng lên cảm giác không ổn. Đúng vậy, Mục, ngươi lấy cây gỗ này làm gì? Muốn dùng đi săn thú à? Mạc vốn định đi. Thấy thế lại ngừng lại, chen mồm vào giễu cợt cậu nhóc. Mục lườm hắn một cái, không quan tâm, chỉ nói với Bách Nhĩ. Bách Nhĩ, ta muốn giống ngươi, như vậy nè. Đang nói, hai tay nó cầm một côn đi tới phía trước đâm lung tung mấy cái. Tiểu gia hỏa nghĩ ra là gia chiêu, cũng chẳng chú ý phương hướng xuất côn. May Bách Nhĩ phản ứng nhanh, né người đi, bằng không khó bảo toàn không bị đâm vào đùi. Có điều thần sắc trên mặt cũng không phải là tốt đẹp gì. Ngươi học cái đó làm gì? Ngươi là thú nhân, nên học đi săn với A phụ ngươi mới đúng chứ. Đối với một thú nhân sinh trưởng ở nơi này mà nói, tốn tinh thần, sức lực học mấy cái phương pháp áp dụng trên chiến trường thì chẳng khác gì bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng Bách Nhĩ như vậy cũng rất lợi hại mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục tràn ngập khó hiểu. Sau đó nó nghĩ một lát, có chút cẩn thận hỏi, Bách Nhĩ, ngươi không muốn dạy ta sao? Ở trong bộ lạc, tiểu thú nhân là do chính A phụ mình dạy kỹ thuật đi săn. Rất ít thú nhân chịu tình nguyện hao phí tâm tư đi dạy dỗ tiểu thú nhân không có quan hệ với mình. Đương nhiên không phải. Bách Nhị xoa nhẹ trán, nghĩ xem nói làm sao mới có thể cho thằng nhóc này hiểu được. Thật tốt quá. Mục Hoan hô, Bách Nhị, ngươi yên tâm đi, ta theo ngươi học cái này, chờ mùa tuyết rơi qua, lại đi học săn thú với A Phụ. Hóa ra nó đã nghĩ kỹ, Bách Nhị còn có thể nói gì, ngày đông rảnh rang, muốn học thì học thôi. Muốn học cũng được, nhưng có hai điều kiện, thứ nhất sáng không được dậy muộn hơn ta, thứ hai bảo ngươi làm gì thì phải làm cái đó, không được sợ khổ sợ mệt. Nếu làm không được, về sau ta sẽ không dạy ngươi nữa. Trong chuyện dạy võ công, Bách Nhị rất nghiêm túc, dù cho tiểu thú nhân rất có khả năng chỉ ôm tâm trạng chơi đùa tới học, y cũng sẽ không đối đãi qua loa. Thấy thần sắc nghiêm túc của Bách Nhị, Mục vốn có chút không để ý cũng nghiêm túc hẳn lên, gật đầu lia lịa đồng ý. Lúc nó gật đầu, nó còn chưa biết mình sắp phải trải qua những ngày khổ cực như thế nào đâu. Ta cũng muốn học. Mạc vẫn im lặng đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, ngay cả Mục học cái gì cũng chưa biết mà đã lên tiếng. Ngươi muốn học cái gì? Vẻ mặt Bách Nhị quái dị nhìn về phía thú nhân mới lần đầu nhìn thấy thì có cảm giác ổn trọng lại thông minh, không ngờ càng quen biểu hiện lại càng nhanh ẩu đoàn. Mục học gì? Ta học cái đó. Mạc rất hợp lý nói. Hắn thấy có thể học được từ Bách Nhĩ, nhất định là thứ gì đó rất lợi hại. Được rồi. Lúc này Bách Nhĩ không có tiếp tục từ chối, ngược lại y cười đến rất ôn hòa đến nỗi khiến loài thú có trực giác nhạy bén như Mạc và Mục đều không khỏi theo phản xạ lùi về sau một bước, có điều từ lúc bắt đầu theo ta học. Không được phép từ bỏ, ai nửa đường rút lui, ta sẽ có cách trừng phạt kẻ đó. Một câu cuối cùng thuần túy là uy hiếp. Nhưng mà Bách Nhị, không phải ngươi nói. Mục không ngờ bởi vì Mạc gia nhập mà khiến Bách Nhị sửa lại lời uy hiếp với mình. Ta nói cái gì? Bách Nhị cười tít mắt nhìn về phía tiểu thú nhân. Mục run run, nhanh chóng lắc đầu. Không, không có gì. Dù sao nó cũng không có khả năng rút lui giữa đường. Càng không hy vọng về sau Bách Nhị không dạy nó gì nữa. Nên vô luận điều kiện gì nó cũng sẽ tuân thủ tốt. Được rồi. Đều đi làm việc của mình đi. Bách Nhĩ nhìn ra ngoài động, phát hiện trời đã tối đen, vì thế y bắt đầu đổi người. Không qua bao lâu, các á thú đã nấu xong thức ăn. Bởi vì mỗi người đều có việc làm, nên dù không thể ra ngoài săn thú vẫn có thể được chia thức ăn. Giác mới tới, còn chưa có cơ hội tham gia săn bắt, nhưng cũng có thể ăn cùng mọi người cho tới lần săn thú sau. Thời gian rất dài về sau thức ăn đều được chia như vậy, có lẽ thành thói quen. Có lẽ là kết quả vô hình, dù sao sau này mọi người ở đây đã dần dần đem chuyện cung cấp thức ăn nuôi dưỡng lão nhân và ấu thú không thể săn thú thành một loại trách nhiệm, sẽ không tùy ý bỏ mặc họ nữa. Đương nhiên trong đó, trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú của lão nhân vẫn có tác dụng rất lớn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bách Nhị đã thức dậy, y vừa trở mình, hai con sư tử đỏ và báo hoa nhỏ nằm sấp gần đống lửa lập tức đứng dậy, có lẽ là không có ngủ. Từ nửa đêm đã bắt đầu canh ở đây. Đối với chuyện này, Bách Nhị tỏ vẻ rất vừa lòng. Y tới bờ suối rửa mặt trước, rồi xúc miệng, chải tóc. Lúc này mới cầm một thương, dẫn hai thú nhân một lớn một nhỏ đã biến thành hình người đi ra ngoài sơn động. Người gác đêm qua là quả, sơn động lớn như vậy không giấu được chuyện gì. Tối qua mọi người cũng đã biết hôm nay mấy người Bách Nhị muốn ra sơn động luyện cái gì. Quả thấy bọn họ tới, liền vội đứng lên cùng Mạc Dịch tảng đá ở cửa động ra. Chờ sau khi bọn y rời khỏi đây, hắn đi tìm miếng da thú lớn do các á thú khâu để che khuất cửa động, tránh cho những người còn đang ngủ bị lạnh. Có điều động tĩnh của mấy người họ quá lớn, rất nhanh sau đó có vài thú nhân hiếu kỳ cũng lùm cồm bò dậy, cộng thêm bốn tiểu thú nhân vẫn vụng trộm chú ý tới họ, toàn bộ lặng lẽ đi ra ngoài, trốn ở chỗ không xa nhìn lén. Ta có thể dạy các ngươi thương pháp, mâu pháp, đao pháp, kiếm pháp, thậm chí là tiễn thuật cũng có thể dạy cho các ngươi. Thế nhưng trước hết, các ngươi phải đặt tốt nền móng đã, không có nền tảng học nhiều chiêu thức cũng vô dụng thôi. Bách Nhĩ nói liên tiếp những thứ xa lạ. Thời điểm hai người còn mờ mịt, một thương y cầm vặn sau lưng đột nhiên như có linh hồn mà từ sau bắn ra, lại bị y nắm trong tay, lùi về sau, xuất thương, kỹ thuật như cuồng phong bạo tuyết mà thi triển ra. Mạc chưa từng thấy y sử dụng thương, hai mắt liền sáng lên, nín thở nhìn, chỉ sợ thở mạnh một chút liền ảnh hưởng tới người múa thương. Còn Mục, bởi vì đã sớm thấy qua nên vẫn bình tĩnh. Có điều nó càng kiên định tư tưởng muốn học thương của ai mà vài đại thú nhân cùng tiểu thú nhân trốn một góc cũng nhìn tới ngây ngốc, không thể nào ngờ nổi Bách Nhĩ còn có thể làm cái này. Các đại thú nhân thường niên chiến đấu với dã thú, đương nhiên so với tiểu thú nhân càng có thể nhận ra huyết tinh và sát khí của bộ thương pháp này. Họ biết đây tuyệt đối không phải chỉ là nhìn uy phong mà thôi, vì thế địa vị của Bách Nhĩ trong lòng bọn họ bất chi bất giác lại cao thêm mấy phần. Còn tại sao y lại biết cái này, cũng giống như tại sao y lại biết bố trí trận pháp vây khốn dã thú cùng mấy con số kỳ quái kia, đã thần kỳ đến mọi người đều lười quan tâm. Bởi vì họ dường như đã ngầm thừa nhận Bách Nhĩ là do thần thú phái tới cứu vớt các thú nhân bị bộ lạc vứt bỏ. Chờ Bách Nhĩ múa xong bộ thương pháp, mặt y không đỏ, thở không gấp nhìn hai thú nhân ngây ngốc, muốn học không? Mục cùng Mạc vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc vậy. Muốn học thì đi luyện kỹ năng cơ bản trước đi. Bách Nhĩ mỉm cười, đầu tiên dạy hai người bộ quyền pháp làm nóng cơ thể, sau đó bắt đầu chạy bộ, ép chân, đứng tấn. Y thực hiện cùng bọn họ, bởi y thấy thân thể nguyên chủ này cũng cần phải rèn luyện kỹ năng cơ bản. Múa quyền làm nóng cơ thể cũng được, ít nhất nhìn qua rất uy phong. Chạy bộ cũng không tệ, vì Bách Nhĩ dẫn chúng chạy trong trận pháp ngoài động, vừa chạy vừa dạy chúng làm sao ra vào trận, chỗ nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm, sau khi bị nhốt làm sao để đi ra. Cơ thể hai người vừa hoạt động, đầu cũng vận dụng, không có thời gian suy nghĩ cái khác. Thế nhưng đợi tới khi ép chân cùng đứng tấn, rốt cuộc mới hiểu nguyên nhân tại sao nụ cười hôm qua của Bách Nhĩ lại làm người ta cảm thấy nguy hiểm. Đau, mỏi, tê, run rẩy, buồn tẻ, đủ loại cảm giác không được xem là tuyệt vời đồng loạt nổi lên trong lòng. Thế nhưng hai thú nhân một lớn một nhỏ lại không dám dùng ánh mắt trao đổi tâm tình đau khổ, bởi vì Bách Nhĩ đứng tấn trước mặt chúng, nhìn chúng chằm chằm, bởi vì mắt chúng phải nhìn thẳng về phía trước. Chỉ hơi thất thần liền có khả năng mất thăng bằng. Té ngã là việc nhỏ, thế nhưng té trước mặt một á thú, còn bị một đám người vây xem thì thật mất mặt. Hóa ra mấy thú nhân vốn nhìn trộm, sau khi phát hiện Bách Nhĩ đã sớm nhìn thấy họ, cũng không cố che giấu nữa, tất cả đều quang minh chính đại đứng ra nhìn, còn có một ít học theo. Bách Nhĩ biết bọn họ chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, qua vài ngày phỏng chừng còn lười tới xem, nên y cũng tùy họ. 10 ngày sau, nếu còn có người tiếp tục kiên trì, y cũng không ngại dạy thêm vài người nữa. Thẳng đến sắp trời sáng trưng, các á thú nấu xong thức ăn, Bách Nhĩ mới thu công, mang theo Mục và Mạc hai chân run lẩy bẩy hoàn thành xong huấn luyện của buổi sáng sớm. Về phần nội công, y tạm thời còn chưa định dạy cho chúng, bởi vì y chưa rõ cấu tạo cùng kinh mạch của thân thể thú nhân nơi này, y không dám mạo hiểm, đợi mình tu luyện thành công mới tính tiếp. Tiến vào sơn động, Mục lập tức bổ nhào vào lòng Duẫn, gào thét chân đau, đòi A Phụ xoa cho. Khiến Duẫn cười ha ha trêu đùa nó, bàn tay to cũng bắt lấy hai cái chân ngắn, nhỏ mà dùng sức xoa bóp. Mạc nhìn thấy thế cũng muốn, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía A Mạt đang múc thức ăn cho mọi người, lại nhìn về phía Bách Nhĩ giống như không bị sao cả. Hắn thở dài, cơ thể đổ xuống, tứ chi dang rộng, nằm trên tấm da thú nhà mình, thật lâu cũng làm biếng nhúc nhích. Ăn một chút rồi ngủ, Mạc. Trong chốc lát, một chén thịt hầm nóng hổi đặt bên người hắn, bên tai đồng thời vang lên giọng nói từ ái của A Mạt. Mạc mở ra mắt, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của A Mạt, trong lòng hắn ấm lên, cũng bất chấp cả người bồn rùn mà ngồi dậy. Hắn cũng có người thương yêu. A Mạt, của A Mạt đâu? Hắn cười hì hì, bưng bát lên, uống một hớp lớn. A Mạt cũng có. A Mạt của Mạc bưng một bát khác bên cạnh lên, thức ăn bên trong cũng như của hắn, có điều thịt không nhiều bằng trong bát của Mạc. Mạc vừa thấy liền biết A Mạt lại múc thịt bớt qua bát mình, hắn cũng không sợ nóng, bốc thẳng thịt trong bát bỏ qua bát A Mạt. A Mạt đừng xớt thịt qua bát con, A Mạt cũng ăn đi. Con mệt, cần ăn nhiều. A Mạt không phải làm gì, ăn bớt chút đi cũng có sao đâu. A Mạt muốn tránh lại không được, ông liền lo lắng mà cằn nhằn. Không sao đâu, chỗ này đủ rồi. Chúng ta ở bộ lạc còn không có ăn bữa sáng đâu. Mạc cười hì hì, sợ A Mạt lại đổ vào bát hắn. Hắn liền bưng bát lên, ngồi xổm bên cạnh Bách Nhĩ ăn. Hắn biết ngoại trừ Duẫn Nặc cùng Mục, những người khác đều hơi sợ Bách Nhĩ. A Mạt hắn khẳng định không dám đuổi tới đâu. Bách Nhĩ chỉ là thản nhiên thoáng nhìn qua hắn, sau đó không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Người trong động ăn cái gì cũng dùng tay bốc, nếu không thì biến thành hình thú dùng lưỡi liếm. Chỉ có Bách Nhĩ dùng hai cây gỗ nhỏ gắp. Mấy á thú đã sớm chú ý tới, cũng tự mình vụng trộm thử qua, đáng tiếc không gắp được. Bởi vậy chỉ có thể tràn ngập hâm mộ nhìn y. Bị người ta nhìn bên này liếc bên kia, có là người trì độn cũng phát hiện ra. Huống chi Bách Nhĩ còn là người nhạy bén. Y âm thầm liếc qua, phát hiện mấy á thú đều nhìn vào đôi đũa trong tay mình, nhất thời hiểu ra. Mấy ngày nay y vẫn nghĩ làm sao bố trí an toàn nơi cư trú, sao kiếm ra thức ăn, sao cho nhóm người già, trẻ, tàn, nhược này đều sống sót. Cộng thêm bản chất y là nam nhân, không quá chú trọng vào các chi tiết nhỏ, nên người khác bốc tay hay là liếm bát, thật ra y không chú ý, đương nhiên càng không nghĩ tới chuyện dạy họ dùng đũa. Có điều các á thú tựa hồ quan tâm phương diện này còn hơn cả chuyện làm sao săn thú. Sau khi xác định nguyên nhân, y liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Thẳng tới khi á thú tên là Bối Cách rốt cuộc nhịn không được nữa, mà bưng bát, cầm hai cây gậy gỗ nhỏ đi tới bên y, ngồi xuống. Bách Nhĩ, ngươi có thể dạy ta dùng cái này không? Bối Cách hơi thấp thỏm, nói tới cũng lạ, trước kia Bách Nhĩ ở trong bộ lạc luôn u ám, nhát gan, cộng thêm bộ dạng khó coi, mọi người đều không nguyện ý tiếp xúc với oai. Hiện tại y đã khác đi, mọi người vẫn không dám đến gần, lại không phải bởi vì chán ghét cùng khinh thường, mà là kính sợ, cảm thấy trên người y có một cảm giác không nói nên lời, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, dù cho y đối xử với ai cũng hòa hợp, êm thấm. Được, Bách Nhĩ sảng khoái đáp, loại việc nhỏ nhặt này, y sẽ không chủ động đi dạy người khác. Thế nhưng nếu có người tìm tới cửa để học, y cũng sẽ không khước từ. Trên mặt Bối Cách lộ ra thần sắc cao hứng, muốn cười, lại bởi vì khẩn trương mà biểu tình có chút cứng ngắc.